Đường Tăng sông Tây Du, chương 693, nhục thân thành thánh tạc đàn trường, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ý chí chân thần, đám người nữ hoa kêu lên, Thương Viễn thì hoảng sợ thất sắc. Chuyện này, sao có thể, đây tuyệt đối là ý chí có thể sánh ngang với thế giới cảnh, nhưng điều này sao có thể. Ha ha ha, Đường Tăng cười to, cảm giác quen thuộc biết bao, lực lượng cường đại cỡ nào, loại cảm giác nắm trong tay mọi thứ tùy tâm sở dục, thực sự hoài niệm. Nếu là thần Jehovah hay là thánh nhân Côn Luân xuất hiện trước mặt hắn lần nữa thì chỉ cần một cái ý niệm là có thể giết chết bọn họ. Nhưng mà hình như vẫn thiếu một chút gì đó, luôn cảm thấy ý chí và thân xác chưa đạt tới trình độ hoàn toàn phù hợp, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đường Tăng cảm thấy, rất có thể thân xác mình còn chưa đạt tới trình độ chân chính để chống đỡ ý chí, hiện giờ thể chất là cấp 69. Nếu đạt tới cấp 70 đoán chừng sẽ phát sinh biến chất, như tu vi xảy ra biến chất khi đạt tới cấp 70 vậy, thoát khỏi dòng sông thời gian, chân chính thoát khỏi trói buộc, khi đó mới có thể hoàn toàn dung hợp với ý chí. Mà ý chí và thân thể hoàn toàn dung hợp sẽ gộp lại xảy ra một lần biến chất long trời lở đất nữa, cho dù không có tu vi, vẫn có thể sinh ra ý chí thánh nhân. Chỉ là ý chí thánh nhân của hắn tuyệt đối sẽ kinh khủng tới trình độ khiến người kinh hãi. Ý chí của ngươi sao lại mạnh như vậy? Thương Viễn khiếp sợ hỏi. Ngươi đang hỏi ta sao? Đường Tăng lạnh lùng cười một tiếng. Người thượng thương, Kim Thiền Tử khống chế hắn. Giáo chủ Thông Thiên bỗng nhiên ra tay, bổ một kiếm về phía Thương Viễn. Thương Viễn hừ lạnh, đang muốn né tránh thì lại thấy Đường Tăng vươn tay chỉ vào hắn quát lên. Người không thể động, nực cười, Thương Viễn khinh thường, nhưng ngay sau đó thì kinh hãi phát hiện bản thân lại bị một cỗ sức mạnh vô hình giam giữ, không cách nào nhúc nhích. Lợi kiếm chảm phá hỗn độn đổ ập xuống, Thương Viễn hoảng sợ thất sắc, vội vàng vận chuyển huyết mạch thương thiên, hiểm hiểm tránh được cái đầu. Dù vậy vẫn bị giáo chủ Thông Thiên chém gãy bả vai. Ta nói, ngươi toàn thân yếu ớt không chịu nổi một kích. Đường Tăng lại chỉ ra lần nữa, vừa đúng lúc giáo chủ Thông Thiên đá một cước vào ngực Thương Viễn. Rắc rắc, âm thanh xương sườn gãy lìa vang lên, Thương Viễn phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, Thương Viễn hoảng sợ, thân xác của gã đã cường đại tới mức sắp vượt qua cả linh bảo hỗn độn thông thường, vậy mà lại bị một cước của giáo chủ Thông Thiên đạp gãy xương. Nữ hoa và thánh nhân Tam Thanh khiếp sợ nhìn nhau, ngay sau đó không hẹn mà cùng xuất thủ, bùng nổ thần lực mênh mông đánh về phía Thương Viễn. Chết đi, Thương Viễn cuồng nộ, thần lực dâng lên, khí tức mênh mông bùng nổ, quang mang xanh biếc chợt lóe, đánh về phía đám người nữ hoa. Ta nói, pháp lực của ngươi biến mất, Đường Tăng chỉ ngón tay nói. Sức mạnh của Thương Viễn lại lập tức yếu hẳn, mặc dù không thật sự biến mất nhưng uy lực giảm bớt rất nhiều. Nữ hoa và thánh nhân Tam Thanh liên thủ đánh ra thần lực, trực tiếp đánh tan thần lực của Thương Viễn, sau đó hung hăng đánh lên người Thương Viễn. Toàn thân Thương Viễn như một quả đại bác bắn bay ra ngoài, không biết bay tới bao xa. Đám người nữ hoa vội vàng thừa thắng truy kích, đánh đấm cuồng loạn về phía Thương Viễn. Kiếm mang thông thiên đánh văng hỗn độn, nơi đó huyết. Góc truyện audio.com, dịch tung tóe, Thương Viễn bị thương. Huyết dịch kinh khủng đó làm cho hỗn độn sôi trào, rồi bị ăn mòn. Đáng ghét, Thương Viễn cuồng nộ, đồng thời vô cùng kiêng kỵ Đường Tăng. Sức mạnh của Đường Tăng quá kỳ dị, lại có thể làm suy yếu sức mạnh và phòng ngự thân xác của gã. Nhưng Thương Viễn cũng phát hiện, sức mạnh đó chỉ có thể ảnh hưởng tạm thời đối với gã, không thể tạo thành ảnh hưởng lâu dài. Cẩn thận, bỗng nhiên nữ hoa ở phía xa kêu lên. Hả, Đường Tăng sừng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng đen chợt lóe, không biết Thương Viễn dùng biện pháp gì tránh thoát đám người nữ hoa, bay vọt về phía hắn. Con kiến hôi quỷ dị, bản tôn làm thịt ngươi trước. Thương Viễn gầm lên, nắm đấm đỏ bừng giáng xuống. Đường Tăng vội vàng đánh ra một quyền chống đỡ. Một tiếng vang thật lớn, khu vực đen nhánh chung quanh vặn veo, hỗn độn lại xuất hiện, khu vực Đường Tăng nắm trong tay bị ảnh hưởng. Uy năng kinh khủng bùng nổ, Đường Tăng lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng chỉ một khắc sau Đường Tăng lại xuất hiện trong hư vô, ở sau lưng Thương Viễn đánh ra một chưởng, khiến cho Thương Viễn lảo đảo một chút. Thật cứng rắn, Đường Tăng toét miệng, Thương Viễn trở tay đánh ra một quyền, lại đánh bay Đường Tăng. Chỉ là hiện giờ sau khi ý chí có thể phóng ra ngoài, được uy năng ý chí gia trì, phòng ngự của Đường Tăng trở nên vô song, mặc dù bị đánh bay, lại không bị thương. Vừa mới bay ra ngoài, Đường Tăng lại biến mất, một khắc sau thì tiếp tục xuất hiện sau lưng Thương Viễn, cắn một phát lên cổ gã. Tự tìm đường chết, Thương Viễn giận dữ, nắm lấy đầu Đường Tăng kéo hắn ra trước mặt, nhưng Đường Tăng vẫn gắng gượng cắn rớt một miếng thịt của gã. Thường Viễn sờ cổ, nơi đó máu me nhầy nhụa, có một cỗ ý chí kinh khủng lưu lại nơi đó, lại có thể cản lại tốc độ khép vết thương của gã. Viu viu, Thường Viễn đang muốn đuổi giết Đường Tăng thì giáo chủ thông thiên đã đánh tới, chu tiên kiếm xuyên qua hỗn độn đâm về phía gáy gã. Thường Viễn vội vàng quay ngang, toàn thân đánh bay nữ hoa đang vây giết tới. Thánh nhân Tam Thanh và giáo chủ thông thiên lại đâm kiếm tới kiềm chế Thường Viễn. Đường Tăng lui về phía sau khoảng vạn trượng, liếm sạch máu tươi bên khóe miệng, rồi nuốt xuống, vận chuyển vĩnh hằng thông thiên công, từng luồng năng lượng khổng lồ bị thân xác hắn hấp thu. Không sai, Đường Tăng trực tiếp luyện hóa máu thịt của Thương Viễn mà hắn cắn xuống, máu thịt cấp bậc thiên tôn đó có năng lượng kinh khủng. Vận chuyển vĩnh hằng thông thiên công, thân xác của hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tinh khí thần đều được lột xác. Cuối cùng, thân xác Đường Tăng run lên, từng đợt dao động lan ra, khu vực đen nhánh chung quanh cũng hơi vặn vẹo. Cùng lúc đó, cảm giác ý chí và thân xác vẫn còn thiếu chút hòa hợp, vào giờ khắc này rốt cục hoàn toàn phù hợp, dung hòa vào nhau, ra đời một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Tinh khí thần vào giờ khắc này hoàn toàn lột xác, giống như là tiếp xúc tới viễn cổ trong minh minh, nhưng lại giống như thấy được mọi nơi mọi chỗ trong dòng sông thời gian. Trong minh minh có một bóng người mang theo uy áp thiên địa chậm rãi nổi lên từ trong dòng sông thời gian, hơn nữa cuối cùng nổi hẳn lên. Trong thời gian bóng dáng đó thoát ly khỏi dòng sông thời gian, Đường Tăng cảm giác linh hồn mình hoàn toàn lột xác, dung hòa cùng hỗn độn cảm. Góc truyện audio.com, giác linh hồn dung hòa với tam giới trước đó lại trở về. Hắn có loại cảm giác chỉ cần hỗn độn bất diệt thì hắn có thể vĩnh viễn trường sinh, thọ nguyên vô tận. Một cỗ uy áp tản mát ra từ trên người Đường Tăng, đây là uy áp của thánh nhân, khí tức thuộc về cường giả thánh cảnh. Giờ khắc này, Đường Tăng mới thực sự trở thành cường giả thánh cảnh, nhưng cũng không phải là tu vi năng lượng thánh cảnh, mà là thân xác thành thánh, tinh khí thần lột xác, thoát ly khỏi dòng sông thời gian. Nhóm người nữ hoa và Thương Viễn đang đại chiến cảm ứng được khí tức tăng vọt của Đường Tăng, đều khiếp sợ nhìn qua. Thân xác thành thánh, không, đây không phải là thân xác thành thánh, đây quả thực không yếu hơn thân thể của bản thiên tôn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trình độ cường hãn của thân xác Đường Tăng, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép thánh nhân thông thường. Nếu cộng thêm ý chí kinh khủng kia của hắn, sợ rằng thánh nhân đỉnh phong cũng không phải là đối thủ, cái loại ý chí đó quá kinh khủng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đám người nữ hoa và giáo chủ thông thiên vây giết Thương Viễn, chiến đến điên cuồng, không chết không thôi. Lúc này đã cộng thêm Đường Tăng ra tay, uy năng ý chí bùng nổ. Thương Viễn vẫn luôn chú ý Đường Tăng, vội vàng phòng bị. Chỉ nghe Đường Tăng khẽ quát một tiếng. Tạc đàn trường, một tiếng vang thật lớn, hạ thể Thương Viễn trong nháy mắt nổ tung, uy năng kinh thiên động địa cũng làm nổ bay đám người giáo chủ thông thiên và nữ hoa. Cách chương.